Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 121. Độ hảo cảm phóng đại. Tu, hô, Hồ Liệt Na đột nhiên hù dọa. Cũng hít sâu một hơi. Nàng vừa mới đột nhiên cảm nhận được một cỗ sát khí. Tuy nhiên tại uy thế bên trên so ra kém Mặc Lâm sát khí bạo tẩu lúc khí thế bàng bạc. Nhưng lại so với kia lần cảm thấy sát khí càng thêm thuần túy. Càng thêm chí mạng, nàng thậm chí sinh ra một loại muốn thần phục cảm giác. Làm loại này cảm giác lui bước về sau. Hồ Liệt Na mới phát hiện mình đã không ở cái huyệt động kia bên ngoài trên đất trống. Mà là tại trong một chiếc xe ngựa. Chính mình nằm ở trên ghế. Trên người còn đóng một đầu tấm thảm. Đồng thời thương thế của mình còn không có thể tư nghị khỏi hẳn. Sư tỷ, ngươi như vậy nhanh liền tỉnh rồi. Giờ phút này, Mặc Lâm vừa vặn cùng Mặc Già nói xong lời nói. Một lần nữa bỏ lại bên trong buồng xe. Mặc Lâm, Hồ Liệt Na nhìn trước mắt Mặc Lâm. Cảm thấy một chút hoảng hốt. Một là bởi vì nàng là ở thể lực không có hoàn toàn khôi phục dưới tình huống bị kinh sợ tỉnh. Trạng thái tinh thần còn không phải rất tốt. Hai là Mặc Lâm tại cùng Tu La Ma kiếm dung hợp về sau dáng người. Tướng mạo và khí chất xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Để Hồ Liệt Na thoáng cái không có phản ứng qua tới. Mặc Lâm ngồi đến cạnh Hồ Liệt Na. Cho nàng bắt mạch một cái. Cái này mạch tượng. Thân thể tựa hồ còn rất mệt mỏi. Vậy làm sao sẽ tỉnh lại đâu? Hẳn là, ta vừa mới, chấm móc lửng, Mặc Lâm trực tiếp hỏi Tu La Ma kiếm. Cùng Tu La Ma kiếm đại bộ phận đối thoại cơ bản đều là tại chính mình thế giới tinh thần. Người khác nghe không được. Uy, ta không phải gọi ngươi hỗ trợ thu liễm lại lĩnh vực sao? Chuyện gì xảy ra? Tu La Ma kiếm nhanh chóng làm ra trả lời. Hắn đối với Hồ Liệt Na có một loại lòng áy náy. Cũng rất cảm tạ Mặc Lâm không có tại sự kiện kia đã nói hắn cái gì. Cho nên đoạn thời gian gần nhất thái độ của hắn hẳn là vẫn luôn sẽ rất tốt. Lâm ca, ta đây thật đã tận lực. Ta cho ngươi lĩnh vực này vốn chính là có năng lực tổng lĩnh sát thần lĩnh vực khác lĩnh vực. Hai loại lĩnh vực ở giữa liên hệ thật là chặt chẽ. Cho dù đang triệu hoán ra võ hồn sau không chủ động thả ra. Sát thần khác cũng sẽ theo phương diện tinh thần cảm ứng được. Thậm chí tại nội tâm sinh ra một loại âm thầm sợ hãi. Kia về sau làm sao bây giờ? Ta cuối cùng không có khả năng cả một đời cũng không tại sư tỷ của ta trước mặt dùng ra ta thứ hai võ. Hồn A, Mặc Lâm có chút gấp. Bởi vì không chỉ là Hồ Liệt Na, Bỉ Bỉ Đông cũng có sát thần lĩnh vực. Nàng vẫn là La sát thần thần vị người thừa kế. Vạn nhất về sau trên chiến trường chính mình dùng ra lĩnh vực đem hai vị dọa cho lấy. Đây chính là đại sự. Ma kiếm trầm mặc một hồi. Trước mắt mà nói, chỉ có một phương pháp. Đó chính là ngươi và nàng chờ lâu đợi. Mặc Lâm cũng trầm mặc một hồi. Ngươi quản cái này gọi là phương pháp. Cùng Hồ Liệt Na đến vẫn được. Nhưng ta cùng Bỉ Bỉ Đông hiện tại quan hệ không nói rõ được cũng không tả rõ được. Càng là trong mắt người khác thầy trò, ra chờ ở cùng một chỗ đúng sao? Mặc Lâm tiếp tục hỏi, ngươi liền nghĩ không ra cái gì mau lẹ điểm phương pháp sao? Tỉ như cho cái quyền hạn, chính là đặc biệt cho phép loại hình đồ vật. Một cái hỏi, mà kiếm cũng có chút khó xử. Lâm ca, ngươi đừng làm khó ta. Ta chính là cái giao hàng. Cái này cụ thể công năng cũng liền ta đời thứ nhất chủ nhân làm được rõ ràng. Nếu không, ngài tìm cơ hội chính mình nghiên cứu một chút. Mặc Lâm từ thế giới tinh thần của mình lui đi ra. Hắn cảm thấy ma kiếm xác thực không biết những phương pháp khác. Cũng sẽ không dự định níu lấy hắn không thả. Mặc Lâm, Hồ Liệt Na tại Mặc Lâm trước mắt phất phất tay. Vừa mới Mặc Lâm bởi vì tiến vào thế giới tinh thần. Cũng không có làm sự tình khác. Người ngoài xem ra tựa như là đang ngẩn người. Nha, sư tỷ, Mặc Lâm, phản ứng, qua tới. Vết thương tuy của ngươi nhưng khỏi hẳn. Nhưng là tình trạng cơ thể còn không phải rất tốt. Nếu không vẫn là ở ngủ một hồi a. Hồ Liệt Na cũng không có dùng ngôn ngữ trả lời. Mà là ôm vào đưa lưng về phía hắn Mặc Lâm. cũng tận lực đem cái nào đó bộ vị thiếp trên thân Mặc Lâm. Mới nhỏ nói, chúng ta quen biết thời gian dài như vậy, ngươi cũng cuối cùng hiểu được đối nữ hài tử hỏi han ân cần. Mặc Lâm không có lựa chọn phản kháng. Hắn biết rõ phía trước sau Hồ Liệt Na bị thương là bởi vì lo lắng cho mình. Hơn nữa hắn rất áy náy tại xử lý giao về sau không lập tức đi ra. Còn cùng Tu La Ma kiếm kéo thời gian dài như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút. Nếu như Tu La Ma kiếm cùng hắn linh hồn dung hợp thời gian dài hơn một điểm. Hắn đi ra nhìn thấy. Liền chỉ biết là một bộ thi thể lạnh băng. Mặc Lâm ngoài dự liệu đem tay phải của mình đặt ở Hồ Liệt Na trên tay. Cũng cầm chặt. Hồ Liệt Na mặt lập tức đỏ. Nàng chậm rãi nâng lên chính mình một cái tay khác. Sờ lên mặt mình. Nàng cũng không nghĩ đến bởi vì Mặc Lâm như vậy một cái động tác đơn giản. Chính mình rõ ràng sẽ có phản ứng lớn như vậy. Mặc Lâm chuyển qua thân thể của mình. Nhìn xem Hồ Liệt Na con mắt nói. Sư tỷ, đáp ứng ta một việc. Hồ Liệt Na trong lòng đột nhiên siết chặt. Hô hấp cũng thoáng cái trở nên hơi khó khăn. Người nói. Mặc Lâm biểu lộ nhìn qua rất nghiêm túc. Nhưng là ánh mắt bên trong nhưng là thỉnh cầu chi ý. Về sau, đừng lại bởi vì ta mà không trân quý thân thể của mình. Được không? Hồ Liệt Na đầu tiên là sững sờ. Sau đó cười áp vào Mặc Lâm trong ngực. Trả lời một chữ. Được. Mặc Lâm lời mặc dù có chút làm cho Hồ Liệt Na thất vọng. Bởi vì cái này không phải nàng muốn nghe nhất vấn đề. Nhưng là tối thiểu vấn đề này chứng minh Mặc Lâm đối nàng quan tâm. Đồng thời Mặc Lâm tùy ý chính mình tựa ở trong ngực hắn. Có thể nói rõ Mặc Lâm đúng là thích nàng. Đây đối với hiện tại Hồ Liệt Na tới nói đã đầy đủ. Suy, xe ngựa đứng ở tinh đấu đại xâm lâm lối vào. Mặc Lâm dẫn đầu xuống xe. Trải qua trên đường nghỉ ngơi. Hồ Liệt Na cơ bản đã khôi phục. Cũng cùng nhau xuống xe. Mặc Lâm trên xe đã sớm cùng Hồ Liệt Na nói qua bọn hắn muốn trước đến tinh đấu đại xâm lâm. Hơn nữa nàng mấy tháng trước liền đã cấp 60. Chỉ là một mực chờ ở sát lục chi đô. Căn bản không có thu hoạch được hồn hoàn con đường. Hiện tại đi ra, còn có một cái phong hào đấu la hỗ trợ. Săn giết xong hồn hoàn lại trở về cũng không đúng không thể. Tiến vào tinh đấu đại xâm lâm về sau. Ba người quyết định hiện vì Hồ Liệt Na săn giết thích hợp hồn thú. Sau đó lại làm sự tình khác. Vạn nhất Mặc Lâm thử một lần nghiệm lĩnh vực. Liền đem lúc đầu thích hợp hồn thú dọa cho chạy nhưng làm sao bây giờ. Nhưng tìm hồn thú không phải một chuyện dễ dàng. Càng không phải là một kiện chuyện thú vị. Đặc biệt là Mặc Lâm còn muốn vì Hồ Liệt Na tìm một cái 20.000 năm cực hạn 5 tuổi thậm chí lại. Cao hơn một chút hồn hoàn. Nhưng hắn không giống hậu kỳ đường tam có lam ngân lĩnh vực. 50.000 năm hồn thú đều cũng có thể tùy tiện liền tìm được. Muốn dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Tự mình làm điều tra phi trùng. Chính mình hư mất. Hồ Liệt Na không mang. Muốn dùng câu linh khiển tướng điều khiển hồn hoàn bên trên hồn thú tàn hồn đến tìm kiếm. Kết quả phát hiện bởi vì tại sát lục chi đô tu hành. Mấy cái này tàn hồn bởi vì chịu không được quá mạnh sát khí đã toàn bộ hoàn toàn biến mất. Tại như thế mọi việc không như ý tình huống. Có thể khổ ba người. Mặc Lâm trước kia săn giết hồn thú hoặc là có người hoặc hồn thú giúp đỡ. Hoặc là sớm có mục tiêu. Mặc già trước kia chỗ ở hồn thú quá nhiều. Tìm đều không cần tìm. Hồ Liệt Na càng không cần nói. Một mực có người cùng đi. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể dùng phương pháp ngu nhất tìm vận may. Đột nhiên phát hiện ăn sách loại chuyện này bộ thứ nhất liền có. Hơn nữa cảm giác nếu như không đem về sau một chút hồn thú thêm tiến đến thiên tiểu thuyết này. Không có cách nào viết rất dài. Về sau có thể sẽ đem thập đại hung thú bên trong tại tinh đấu đại xâm lâm hồn thú cho thêm tiến đến. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.